Phu nhân còn không cẩn thận làm đứt tay nữa nhưng vẫn không cho chúng tôi đụng vào vì cô ấy cho rằng như vậy sẽ không có thành ý. Mạc Thiên nghe nói cô bị thương liền có chút hốt hoảng nhìn xuống bàn tay cô vội vàng cầm lên, Diễm Nguyệt khẽ rụt tay lại cười trừ. Mạc Thiên, không sao, chỉ là không cẩn thận thôi. Hắn phớt lờ lời cô nói kéo tay cô lại từ từ tháo lớp băng ra, gắt lên. Diễm Nguyệt chẳng phải bảo em không cần làm gì rồi sao? Sao lại không nghe lời chứ? Cô vất vả cả buổi chiều để nấu một bữa cơm cho hắn, vậy mà hắn lúc này còn cáu kỉnh với cô, Diễm Nguyệt vì vậy uất ức mà ứa nước mắt. Chẳng phải là vì em muốn nấu cho anh một bữa cơm sao? Anh không thích thì đổ hết đi, sao lại phải gắt lên như vậy? Hắn nhìn lên cô thấy đôi mắt đã long lanh nước, biết mình đã lỡ lời liền đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng. Xin lỗi, là anh sai. Nghĩ đến chuyện em bị thương dù chỉ là một chút thôi anh liền không kìm được lòng vậy nên đã nặng lời với em. Diễm Nguyệt đừng giận nữa, em mà khóc anh sẽ đau lòng lắm. Cô ở trong lòng hắn nghe được lời xin lỗi khẽ mỉm cười đẩy hắn ra. Được rồi, chỉ là bị đứt tay thôi. Anh mau ăn đi, em đã mất cả buổi chiều để nấu đấy, không được phụ công sức của em. Hắn nghe vậy liền trở giọng trêu ghẹo. Vậy vợ đốt cho anh ăn được không? Dì Hạ nghe vậy liền quay mặt mỉm cười đi vào trong để lại không gian cho đôi uyên ương, Diễm Nguyệt lúc này có chút xấu hổ cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng hắn, Mạc Thiên nhìn vậy khẽ mỉm cười nham hiểm. Không phải đốt kiểu này, Cóc Truyện Audio.com, thấy hắn đòi hỏi quá đà cô có chút tức giận bỏ đũa xuống. Không phải kiểu này thì là kiểu gì? Mạc Thiên không trả lời chỉ lặng lẽ cầm đôi đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng cô, Diễm Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy mặt hắn áp sát mặt mình, môi chạm môi, đầu lưỡi hắn mạnh bạo đi vào trong cuốn lấy thức ăn trong miệng cô kéo về rồi rời đi, bờ môi khẽ nhếch lên. Vợ à, đồ ăn như vậy thật sự rất tuyệt, Diễm Nguyệt hai má đã đỏ ửng nhìn hắn gắt nhẹ, Mạc Thiên, anh thật biến thái, vợ à, tại em quyến rũ anh sao cứ bảo anh biến thái. Bọn họ cứ đùa giỡn như vậy cho hết cả buổi ăn, dì Hạ trong bếp thầm vui mừng, không khí ấm áp như vậy thật sự trước giờ chưa hề có, cách trương.